Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, Vạn Kiếm Thế. Kiếm Hồ Thiểu Chủ, bầu không khí có chút không đúng vậy. Hạo Thiếu Chủ, một cái vóc người cực cao cực gầy thanh niên, thấp giọng nói rằng, dựa theo Cát Bình Vương Tử tuyên bố chuyện tấn, Hứa Dương trốn ở thượng cổ cấm pháp khu vực, nhưng bây giờ chỉ thấy cấm pháp, không thấy bóng người, lẽ nào hắn sẽ giấu ở cấm pháp khu vực trong? Đây chính là cực kỳ tiêu hao huyền lực địa phương. Mọi người dồn dập tán thành. Thượng cổ cấm pháp khu vực, mấy trăm đạo huyền thuật ánh sáng ngày đêm vận hành, hội công đánh tất cả xuất hiện ở trong đó dị vật. Kẻ xâm nhập nhất định phải toàn lực đối kháng thượng cổ cấm pháp dư uy. Vô cùng tiêu hao huyền lực, có lẽ Hứa Dương đã chạy trốn rồi. Hắn sợ sệt Hạo Thiếu Chủ uy nghiêm. Một cái khác một thân gia thú thanh niên giọng ồm ồm địa mở miệng. Hắn dài đến tráng kiện cao to, một mặt đầy đạn, thế nhưng nịnh nọt lại hết sức có thứ tự. 5 bước, 3 bước, rất tốt. Vụ ảnh mê tung đại trận. Lên, Hứa Dương quát khẽ một tiếng. Nhất thời xương lớn lan tràn ra, đem hơn 20 vị cao thủ thanh niên hết mức bao phủ, là trận pháp. Bách Thương Hạo trong lòng cả kinh, chết tiệt, chặt đuổi chậm đuổi, vẫn để cho Hứa Dương có chuẩn bị. Hơn nửa giờ, hắn bày ra trận pháp, khẳng định uy lực rất yếu, nói không chắc vẫn không có bố trí xong toàn bộ. Đại gia theo ta đồng thời, hợp lực oanh kích trận pháp trong đó một chỗ. Bách Thương Hạo cao giọng nói rằng, xưa nay Bách Thương Hạo nói chuyện, đều là nhất hô bá ứng, nhưng này câu nói ra. Nhưng là không có một người phản ứng. Bách Thương Hạo cả kinh, đưa mắt nhìn quanh, nhưng chỉ thấy được sương mù nồng nặc, một bóng người cũng không thấy. Là mê trận, ta hiểu. Hứa Dương là đúng thực lực của chính mình có lòng tin, muốn từng cái đánh tan. Bách Thương Hạo phản ứng rất nhanh, lập tức đoán được Hứa Dương ý nghĩ. Ta muốn hảo hảo quan sát trận thế, bất cứ lúc nào chờ đợi Hứa Dương xuất hiện, cùng ta quyết một trận tử chiến. Bách Thương Hạo trong mắt bắn ra hừng hực chiến ý. Hứa Dương, ngươi cho rằng ta vẫn là cùng Thế Tôn Lăng Tẩm bên trong như thế? Sai rồi, có 38 khối phẫn nộ phù lục, ta thực lực bây giờ tăng lên gấp mấy lần, mang nhiều người như vậy lại đây, chẳng qua là vì phòng ngừa ngươi chạy thoát, không có nghĩa là ta e ngại thực lực của ngươi. Trong sương mù, từng đạo huyền thuật ánh sáng dồn dập sáng lên, hướng về trong trận mỗi một cái cao thủ thanh niên phóng tới. Hứa Dương mắt lạnh quan sát, hắn đứng mắt trận phương vị, có thể thấy rõ sương mù bên trong đại trận mỗi một hẻo lánh. Hắn muốn thừa cơ hội này quan sát một chút thực lực của những người này, sau đó từng cái đem đánh giết. Những người này tựa hồ là Bách Thương Hạo từ Bách tộc cổ chiến trường tìm được cùng Bách Mộ Vực giao hảo thế lực thanh niên thủ lĩnh. Trong đó yếu nhất một, cũng cùng Cát Bình tương tự, không thể xem thường. Tại Thế Tôn Lăng Tẩm một trận chiến, Hứa Dương đang lúc trở tay giết chết hơn 100 vị sao danh huyền tông cao thủ. Để Bách Thương Hạo triệt để rõ ràng, dựa vào chiến thuật biển người, không làm gì được Hứa Dương. Chỉ có dựa vào cao thủ hàng đầu tạo thành đội ngũ, mới có thể đối với Hứa Dương tạo thành uy hiếp. Này hơn 20 vị huyền tông, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu huyền tông cao thủ. Nếu như cùng nhau tiến lên, Hứa Dương coi như mở ra bát cực dung hợp, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Theo như cái này thì, Bách Thương Hạo biết rõ Hứa Dương yêu chiến, còn hung hãn đến đây, là có sức lực. Huyền thuật ánh sáng, oanh kích, những này huyền thuật ánh sáng trải qua Hứa Dương luyện hóa, sát lực có điều suy yếu, nhưng vẫn là rất kinh người. Quan trọng nhất là, chúng nó có Hứa Dương điều khiển, càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị. Thông qua huyền thuật tia sáng oanh tạc, Hứa Dương phát hiện này hơn 20 vị huyền tông trong cao thủ, ngoại trừ Bách Thương Hạo ở ngoài, còn có 5 người, càng cường hãn, có thể so với Hải Đông chính như vậy Thượng Quốc Vương Tử. Bọn họ giơ tay nhấc chân, đều bùng nổ ra mạnh mẽ uy thế, đánh nát một đoàn lại một đoàn huyền thuật ánh sáng. Mơ hồ có quán đính chi lực khí tức. Ngoại trừ những người này, còn dư lại đều tương đương với Mạc Vũ Tiêu cấp bậc kia. Có điều tựa hồ không có quán đính chi lực. Không đáng sợ. Như vậy, liền từ nơi này năm cái cường giả bắt đầu. Trước tiên diệt trừ Bách Thương Hạo giúp đỡ. Hứa Dương một bước bước vào sương mù đại trận. Trong nháy mắt, xuất hiện ở một người trong đó cực cao cực gầy thanh niên trước mặt. Người này chính là Hứa Dương phát hiện năm cái cường giả một trong. Người thanh niên kia vừa nổ nát một đoàn huyền thuật ánh sáng. Thấy được Hứa Dương, không khỏi cả kinh, lập tức cười ha ha. Không sai, không sai, người chính là tiểu sát thần Hứa Dương đi. Dĩ nhiên cái thứ nhất tìm tới ta, vừa vặn bắt giữ ngươi, giao cho Hạo thiếu chủ. Hắn nhất định sẽ ở vốn là thỏa thuận điều kiện trên. Lần thứ hai tăng thêm càng nặng thẻ đánh bạc. Nói cho ngươi biết đi. Bản thân chính là, chấm ngoặc kép, ta đối với ngươi tên không có một chút nào hứng thú. Hứa Dương từ tốn nói, nhận lấy cái chết, bát cực rong lô, đột nhiên ở Hứa Dương đỉnh đầu bốc lên. Chỉ một thoáng, toàn trường các loại huyền thuật ánh sáng, toàn bộ tiêu tan không gặp, hòa vào bát cực rong lô trên vách, hóa thành huyền ảo quỹ tích. Kỳ quái, những kia huyền thuật ánh sáng, thượng cổ cấm pháp dư uy, làm sao biến mất không thấy? Vụ ảnh mê tung đại trận bên trong, những khu vực khác cường giả dồn dập cảm thấy kinh ngạc. Những này huyền thuật uy năng toàn bộ bị Hứa Dương dùng để đối phó cái này cao gầy thanh niên. Xí Vũ Viêm Lưu. Hứa Dương hướng về người kia chỉ tay, nhất thời trời long đất lở, phảng phất thế giới tận thế đích tình cảnh xuất hiện. Vô số đạo thiên thạch sao bỗng nhiên tổng hợp một thể, kéo thật dài hỏa diễm đuôi rực, hướng về cao gầy thanh niên đập xuống. Ngày như vậy địa uy năng, là hoàng giả cấm pháp dư uy, ngươi lại có thể sử dụng, quả nhiên lợi hại. Cao gầy thanh niên hổ gầm một tiếng, có điều, ta kiếm hồ cung thiểu chủ tên tuổi, cũng không phải không công chiếm được. Thiên kiếm thần uy, kiếm hồ cung thiểu chủ, cũng chính là cái này cao gầy thanh niên. Đỉnh đầu bay lên một thanh óng ánh thánh kiếm bóng mờ. Hơi thở của hắn bỗng nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Đã sử dụng quán đính chi lực. Vạn kiếm đại thế, phấn toái chân không? Giết cho ta. Kiếm hồ cung thiểu chủ vạn kiếm đại thế. Mang theo phá diệt hết thảy ý cảnh. Hóa thành vô số thực chất mưa kiếm. Bắn nhanh trên trời cao. Đem hỏa diễm thiên thạch trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Quả nhiên, đối với hoàng giả cấm pháp, vận chuyển còn rất trúc chắc, đem ra đối phó cao thủ, còn chưa đủ, có điều, thừa cơ hội này, nhiều triển khai những này thượng cổ cấm pháp, cũng là một loại rèn luyện. Hứa Dương trong tay ấn quyết bát, bát cực rong lô bên trên, lại một đạo hoàng giả cấm pháp quỹ tích sáng lên, một đạo màu xanh lam sông dài, mãnh liệt mà xuống, phảng phất thiên hà nước, mênh mông cuồn cuộn, nhấn chìm tất cả, chỗ đi qua. Sông lớn vỡ đê, hừ, lại là hoàng giả cấm pháp dư uy, đối với ta vô dụng. Kiếm hồ cung thiểu chủ khẽ quát một tiếng, vạn kiếm đại thế sử dụng, cùng bản thân huyền linh, đã có giao hòa dấu hiệu. Xì xì xì vô số đạo kiếm khí tuôn ra, tạo thành kiếm khí cuồng chiều, dĩ nhiên đem thiên hà nước phản kích, chảy ngược mà quay về. Ha ha, Hứa Dương, ngươi cứ việc động thủ đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Nhìn thấy Hứa Dương vẫn không làm gì được chính mình, kiếm hồ cung thiểu chủ càng ngày càng đắc ý. Cười ha ha, vạn nhạc chiêu tông, Hứa Dương đơn trưởng dựng đứng. Một luồng nguy nga kiên cường tâm ý, lan tràn mà ra, vô số màu vàng thổ long, hóa thành địa mạch, nhanh chóng chạy trồm mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.